Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, Hung Linh. Làm Bạch Vũ thành công giết chết Bạch Cốt Ma Vương, trở thành một viên cuối cùng tinh thần thần duyên chi chủ. Cửu đại tinh thần phía trên chỉ còn lại Tà Nhuy cùng Hàn Sơn tự ở giữa. Linh Toa Tà Thần cùng Khuê Canh ở giữa. Hai cái tinh thần chậm chạp chưa định. Tà Nhuy từ bỏ, đưa trong tay cầm chặt tinh thần ném cho Hàn Sơn tự. Sau đó thần thông cảnh hùng hậu chân nguyên nhấp nhô bảo vệ nhục thân. Bảo vệ ở một bên. Linh Toa Tà Thần do dự chưa phát giác. Khuê Canh ánh mắt lấp lóe. Hai người cũng không chịu dễ dàng buông tha thần duyên. Lại đều bởi vì Bạch Vũ quan hệ chậm chạp không chịu ra tay cùng đối phương một quyết sinh tử. Lúc này thời điểm, Bạch Vũ động, Bạch Vũ trên thân tràn lan ra từng tia huỳnh quang đất cát. Trước người ngưng kết ra một cái thánh xa linh thạch, Bạch Vũ tam nguyên chi thể gần như tan rã. Bạch Vũ mỉm cười đối Khuê Canh nói ra, ngươi vốn chính là thánh xa linh giáo thiếu chủ. Cái này thánh xa linh thạch nên còn cho ngươi. Bạch Vũ nói. Dùng hết lực lượng cuối cùng đem thánh xa linh thạch đạn hướng Khuê Canh. Tam nguyên chi thể cấp tốc sụp đổ. Bị tinh thần phía trên thất thải hào quang quét ra tinh thần bên ngoài. Ngay lúc sắp tán loạn. Không có người lúc này dám ngăn cản thánh xa linh thạch bay hướng Khuê Canh. Nhưng ngay lúc sắp biến thành cho bụi Bạch Vũ lại không tại có ít người phạm vi suy tính bên trong. Linh Toa Tà Thần tức giận thầm chửi một câu ngu ngốc. Phi thân nhào về phía Bạch Vũ, một cái dần dần ngưng kết trước người thất tình lục dục thạch tại Linh Toa Tà Thần thủ hộ bên trong. Tới gần sắp tiêu tán Bạch Vũ, Tà Nhuy động, một thanh ném ra quang minh ly hỏa thánh linh sau đá. Lóe ra tinh thần muốn ngăn cản Linh Toa Tà Thần cứu vãn Bạch Vũ. Vô hình ma tôn cũng động, đồng dạng ném ra thánh phong thạch giao cho Kiết Đạc, ngăn tại Tà Nhuy trước người. Tà Nhuy lạnh giận nhìn chằm chằm vô hình ma tôn, từng chữ từng câu nói. Ngươi lại cản ta, vô hình ma vương bỗng nhiên nở nụ cười. Bởi vì vô hình ma vương buồn cười nhớ tới. Hắn giống như đã không chỉ một lần bởi vì Bạch Vũ mà ngăn cản Tà Nhuy. Vô hình ma tôn vui vẻ cười nói. Ân, ta lại cản trở ngươi. Tà Nhuy cùng vô hình ma tôn dỗi ở giữa. Linh Toa Tà Thần đã bao lấy Bạch Vũ. Đem Bạch Vũ tan dã tam nguyên chi thể đặt vào thất tình lục dục thạch bên trong. Chín cái tinh thần ngoại trừ huyết nương tử cùng liễu tướng sinh bên ngoài. Còn lại tám khỏa tinh thần tại đều còn sót lại một người. Thánh linh chi thần duyên vẫn không có phát động. Còn lại tám cái tinh thần phía trên người đều nhìn qua huyết nương tử cùng liễu tướng sinh. Chờ đợi lấy hai người làm ra sau cùng lựa chọn. Tà Nhuy lạnh hận rời đi. Vô hình ma tôn cùng Linh Toa Tà Thần nhìn nhau, cũng đều rời đi. Cửu khỏa tinh thần tại huyết nương tử tiệt thương tổn tiếng khóc bên trong. Cùng liễu tướng sinh tuyệt tình lạnh lùng thần sắc phía dưới tràn lan ra chín đại quang mang. Thần duyên rốt cục phát động. Bạch Vũ thân ở dần dần chuyển hướng bảy màu xài sạch bên trong. Thất tình lục dục thạch hóa thành một đạo khí vụ dung hợp tiến Bạch Vũ tam nguyên chi thể bên trong. Tại thánh linh chi mộ bên trong biến mất nhục thân cũng xuất hiện tại bảy màu xài sạch bên trong. Tam nguyên chi thể trở về nhục thân. Bảy màu xài sạch cũng dần dần một nhập nhục thân. Bạch Vũ đạt được hệ thống nhắc nhở. Thần duyên phát động. Bạch Vũ đạt được trị thần chi địa 10 triệu vẫn lạc thần linh ý chí tán thành. Được cho phép khai mở tiểu thần giới. Bạch Vũ tại quang mang tẫn tán về sau. Phát hiện hắn xuất hiện tại trị thần chi địa trong sa mạc. Trên trời sáng chói tinh hà đã một mảnh cho tàn. Huỳnh quang đất cắt biến đến u ám không ánh sáng. Bạch Vũ biết cái này mang ý nghĩa trị thần chi địa đã sắp hủy diệt. Mà tạo thành đây hết thảy rất nhiều nhân tố bên trong. Bạch Vũ đều từng tham dự trong đó. Bạch Vũ nhắm mắt mở ra tiểu thần giới. Tâm tình phức tạp nhìn lấy tiểu trong thần giới mấy trăm miếng bảy màu sa kiển. Yên lặng thầm nghĩ, sau này chỉ cần ta Bạch Vũ còn sống một ngày, thánh linh tộc liền tồn tại một ngày. Nhắm hai mắt yên lặng tại tiểu trong thần giới, Bạch Vũ đánh thức nghe được bên người xuất hiện vài tiếng lo nghĩ kêu to. Bạch Vũ mở mắt thấy đến thanh âm quen thuộc gương mặt. Bạch Vũ bi thương tâm dần dần làm dịu, Kiết Đạc Ân cần kêu Bạch Vũ tên. Thẳng đến Bạch Vũ tỉnh lại. Nhìn lấy Bạch Vũ không có việc gì. Kiết Đạc thở dài một hơi. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vũ bả vai. Khuê Canh yên lặng đi đến Bạch Vũ bên cạnh. Thấp giọng nói một tiếng cảm ơn. Khuê Canh rời đi Thánh Linh Chi Mộ lúc. Nhìn đến Bạch Vũ đem may mắn còn sống sót 7 màu sa kiền cẩn thận A Hộ thu nhập tiểu trong thần. Giới. Những cái kia 7 màu sa kiền là Thánh Linh nhất tộc hy vọng cuối cùng. Khuê Canh. Bạch Vũ. Kiết Đạc ba người sóng vai đứng thẳng. Đối diện lại căm thù đứng đấy Lãnh Khâu. Hàn Sơn Tự. Lương Mạc. Huyết Bào Thần Quân. Liễu Tướng Sinh cùng Tử Thần Tịch. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được hắn đắc tội người tựa hồ có chút nhiều. Mà lại mỗi cái thực lực cường hãn. Bối cảnh thâm hậu. Huyết Bào Thần Quân vô thanh vô tức rời đi. Tử Thần Tịch cũng lặng yên biến mất. Liễu Tướng Sinh cười duyên phát ra huyết nương tử thanh âm nói ra. Tuy nhiên nam thân có chút ô uế. Bất quá thần thông rất gần cảm giác coi như không tệ. Cho nên hắn chết không nhắm mắt ý chí. Ta sẽ giúp hắn hoàn thành. Liễu Tướng Sinh lại bị huyết nương tử phụ thân. Chiếm nhục thân. Bạch Vũ nghe huyết nương tử. Mình bạch huyết nương tử ý tứ. Càng phát ra nở nụ cười khổ. Thiên võ đại lục gặp. Huyết nương tử trêu chọc hướng Bạch Vũ cười một tiếng. Mà nhục thân lại là Liễu Tướng Sinh càng phát ra âm nhu xinh đẹp mặt lạnh. Bạch Vũ có chút không rét mà run toàn thân hiện nổi da gà. Thế mà muốn rời khỏi huyết nương tử lại biến sắc. Kinh sợ hoảng sợ nhìn chằm chằm mỗi người. Huyết Bào Thần Quân khóe miệng tràn đầy vết máu. Tức giận xuất hiện. Tử Thần Tịch vẫn như cũ tĩnh mịch. Nhưng một thân sát ý ngút trời cũng xuất hiện. Lãnh Khâu đưa lưng về phía Hàn Sơn Tự. Sắc mặt hai người tái nhợt 10 phần đề phòng nhìn chằm chằm những người khác. Kiết Đạc kinh hãi nghi hoặc nhìn bỗng nhiên biến đến chẳng hiểu ra sao những người này. Thế mà vừa quay đầu lại nhìn đến Bạch Vũ sắc mặt cũng là trắng bệch vô cùng. Nhưng ngay tại lúc đó, Kiết Đạc lại phát hiện hắn cùng Khuê Canh vậy mà bình yên vô sự. Hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì một tia dị dạng. Là ngươi, Lãnh Khâu bỗng nhiên hận giận đối Lương Mạc phẫn nộ quát. Lương Mạc lạnh nhạt nhanh chóng thối lui mấy bước, tránh cho bị 8 người vây quanh về sau. Mới lãnh đạm nói, thần duyên chỉ thuộc về ta Thánh Linh nhất tộc. Lương Mạc nói, Huyết Bào Thần Quân, Huyết Nương Tử Liễu Tướng Sinh, Tử Thần Tịch, Lãnh Khâu, Hàn Sơn Tự cùng Bạch Vũ sáu trên thân người ảo ảo toát ra một khỏa liên lụy tại cái cổ ở giữa đầu. Lâu, Khuê Canh sắc mặt bỗng nhiên kinh hãi dị thường. Thật không thể tin nhìn qua Lương Mạc thét to. Ngươi là Thánh Linh con trai thứ 10. Ngoại trừ Lương Mạc cười lạnh bên ngoài. Không có người nghe hiểu Khuê Canh trong miệng nói tới Thánh Linh con trai thứ 10 hàm nghĩa. Thánh Linh cửu tộc theo thứ tự là lửa, nước, thổ, kim, mộc, phong, lôi, cát, tả. Nhưng Thánh Linh cửu tộc kỳ thật một mực lưu truyền. Ngoại trừ cửu đại Thánh Linh tộc bên ngoài, còn có thứ 10 tộc, Hung Linh nhất tộc, mà hắn, cũng là thứ 10 tộc duy nhất Thánh Linh. Trong truyền thuyết Thánh Linh con trai thứ 10, Hung Linh Vương, có thể tất cả mọi người vẫn là không hiểu nhiều nhìn qua Khuê Canh. Nhưng Khuê Canh câu nói tiếp theo nói ra miệng về sau. Tất cả mọi người kinh hãi hoảng sợ ào ào đào vong. Hung Linh trời sinh lấy hắn Thánh Linh làm thức ăn. Đây là thần linh ưng thuận pháp tác. Chỉ cần là Hung Linh, dù là vẻn vẹn có hậu thiên cảnh, thậm chí chỉ là phàm nhân, cũng có thể dễ như trở bàn tay để thần linh cảnh Thánh Linh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có Thánh Linh có thể đào thoát Hung Linh truy sát. Lương Mạc lạnh lùng cười một tiếng, vẻn vẹn chỉ là cười một tiếng, lại kinh hãi mọi người. Ở giữa Lương Mạc chỉ biết nhiều nhất một tên sau cùng Thánh Linh tộc người Khuê Canh. Còn lại 7 người vậy mà mất khống chế giống như quỳ rạp xuống Lương Mạc dưới chân. Khủng hoảng nhìn qua Lương Mạc nhẹ nhàng lau mở Khuê Canh đầu lâu. Tinh tế thưởng thức Khuê Canh huyết khí. Thế mà còn lại 7 người nhìn lấy tình cảnh này. Lòng tràn đầy hoảng sợ lại vậy mà sinh ra tự nguyện để Lương Mạc thôn phệ suy nghĩ. Cái này khiến 7 người khác càng thêm kinh hãi hoảng sợ. Lương Mạc tựa hồ không thích một chút kết thúc vui sướng mỹ vị. Vậy mà giải trừ đối 7 người tuyệt đối trói buộc. Thế mà thản nhiên nói. Trốn đi, chờ ta chân trời góc biển đến tìm các ngươi. Lương Mạc nói. Không tiếp tục để ý 7 người lại lần nữa tỉ mỉ phẩm ăn lấy khuê canh chỉ còn không đến một nửa. Thân thể, trốn, liều mạng trốn. Ngoại trừ Bạch Vũ sát ý cuồn cuộn nhìn chằm chằm Lương Mạc. Kiết Đạc trần chờ nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Nhưng đối với Lương Mạc nguồn gốc từ thần hồn hoảng sợ. Để Kiết Đạc không thể không hốt hoảng đào tẩu. Ngươi vị đạo nhất định vị ngon nhất. Cho nên, coi ta xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc. Mang ý nghĩa ngươi là ta sau cùng phong thần tế lễ. Lương Mạc lạnh lùng nói. Một miệng nuốt vào khuê canh thi thể về sau. Biến mất không còn tam tích. Chân trời góc biển. Không chết không thôi. Bạch Vũ bỗng nhiên biến đến mức dị thường bình tĩnh nhìn qua Lương Mạc biến mất địa phương. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.